xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 61, gocchuyenaudio.com. Bởi vì fan tham dự không nhiều thế nên sau khi buổi xem thử kết thúc mỗi người sẽ được tặng một poster có chữ ký của các diễn viên chính, đây quả thật là một tin vui ngoài ý muốn. Cầm món quà này trên tay, các fan đều vui sướng đến phát điên rồi, ai nấy đều nâng niu trong lòng không chịu buông tay. Liễu Ngọc thận trọng cất vào trong túi. Đây chính là bản giới hạn không xuất bản nữa, các fan không tham dự được nhất định sẽ ghen tị chết mất. Tấm poster này mà đem bán chắc là được cả đống tiền, nhưng cô sẽ không làm vậy, bản thân nâng niu còn không kịp ấy. Kết thúc chương trình, Liễu Ngọc thể hiện mình là một fan cuồng có kinh nghiệm nhiều năm, mạnh mẽ chen vào đám người, chẳng mấy chốc đã đứng ở trước mặt Tư Vũ. Cô có chút khẩn trương xoa xoa tay, ngượng ngùng chào một tiếng. Em chào chị, Tư Vũ đang ký tên cho fan, nghe vậy ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Liễu Ngọc vẻ mặt có chút hoang mang. Đôi mắt của cô vô cùng xinh đẹp, trong sáng như làn thu thủy, thế nên khi Tư Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú trái tim của Liễu Ngọc như bị ai bắn trúng một tên vậy. Đáng yêu quá đi mất, trong lòng Liễu Ngọc không ngừng hò hét, mặt ngoài lại ngượng ngùng cực kỳ. Cô liếc thấy Kỳ Lâm hơi tí lại nhìn trộm sang bên này, có chút đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Chị Tư Vũ, câu hỏi mẫu người lý tưởng hồi nãy ấy, em có thể thêm một câu không? Tư Vũ cũng nhận ra Liễu Ngọc bởi vì câu hỏi của cô ấy hại cô suy nghĩ miên man nãy giờ, làm việc gì cũng thất thần, trái tim đập như sấm. Nhưng lúc Tư Vũ nhìn về phía cửa, Lục Ngũ Gia lại biến mất không thấy tăm hơi, trong lòng cô lại càng loạn. Vì vậy khi nhìn thấy Liễu Ngọc, Tư Vũ không khỏi đề cao cảnh giác. Câu hỏi gì thế? Liễu Ngọc cố gắng kiềm chế sự kích động. Kỳ ca có phải mẫu người lý tưởng của chị không ạ? Kỳ Lâm ngồi ở một bên vểnh tai lên nghe trộm, ai ngờ chị gái hắn trả lời vô cùng quyết đoán. Không phải, Kỳ Lâm, hắn yên lặng nhặt trái tim vỡ vụn rơi đầy đất lên, an ủi bản thân không quan trọng, không phải mẫu người lý tưởng vậy là em trai lý tưởng đúng không? Lúc đầu Liễu Ngọc có chút thất vọng với câu trả lời của Tư Vũ, nhưng nghĩ kỹ lại thì đây đúng là một chuyện tốt, dù sao các cô ủng hộ CP chị em của Tư Vũ và Kỳ Lâm. Tư Vũ dứt khoát phủ nhận như vậy, chẳng phải chứng minh hai người bọn họ không có gì mờ ám với nhau, chỉ có tình chị em trong sáng sao. Chào tạm biệt vị fan cuối cùng, Tư Vũ nhẹ nhàng thở ra, buổi xem thử lần này xem như kết thúc tốt đẹp, phản hồi của các fan cũng tích cực vô cùng. Bởi vì khán giả đều là những người may mắn được chọn ngẫu nhiên nên không hề có truyền thông can thiệp, bọn họ thuần túy dựa vào chất lượng của bộ phim để đánh giá, không khó để nghĩ, rất nhanh trên mạng sẽ xuất hiện những chủ đề liên quan đến bộ điện ảnh này. Lương Đạo có vẻ vô cùng vui sướng, lôi kéo mọi người đi tăng hai, định tổ chức một buổi tiệc chỉ có người trong đoàn tham gia. Tư Vũ nhớ Ngũ Gia nói tối nay sẽ đến đón mình, vì thế lấy cớ thân thể không thoải mái đi về trước. Vừa nãy cô rất mất tập trung nên mọi người không hề nghi ngờ, Lương Đạo cũng không bắt ép, vung tay thả người. Kỳ Lâm không yên tâm muốn đi theo, em đưa chị về nhé, ai cần cậu chứ, người ta không phải không có trợ lý. Lương Đạo giữ Kỳ Lâm lại, nói nam chính nhất định không thể thiếu. Yên tâm đi, còn phần của Tư Vũ nữa, hôm nay cậu phải uống giúp cô ấy. Kỳ Lâm còn muốn nói, gocchuyenaudio.com, gì lại bị một đống người xô đẩy ra ngoài. Hàn Điểm Điểm đóng vai nữ chính nên không thể nói không đi là không đi được, cô thấy vẻ mặt của Tư Vũ có chút không đúng, còn lại vẫn bình thường không làm sao cả nên cũng hơi an tâm, vội dặn dò Tư Vũ về nhà nghỉ ngơi cho tốt rồi đi theo đoàn người. Nhưng Hàn Điểm Điểm vừa đi vừa thở dài, Tư Vũ không có việc gì nhưng cô lại có cả đống việc cần giải quyết, không biết Hứa Thanh Uyển nắm được bao nhiêu nhược điểm, cũng không biết cô ta định làm gì, chẳng may xử lý không tốt. Hàn Điểm Điểm trầm mặt cố gắng áp chế sự lo lắng bất an trong lòng. Tư Vũ không hề để ý nét mặt lo lắng của Hàn Điềm Điềm, đầu óc của cô hiện giờ đang vô cùng rối bời. Tư Vũ xoay người đi ra ngoài cửa, lại nhìn thấy Hứa Thanh Uyển không đi theo đoàn phim mà đứng ở ngoài hành lang, hình như đang chờ ai đó, ánh mắt mờ ám không rõ. Hiện giờ Hứa Thanh Uyển chẳng khác gì một người vô hình trong đoàn, Lương Đạo ghét cô không đi ông càng vui mừng. Nhưng Hứa Thanh Uyển không phải vì lý do này mà ở lại, cô chỉ muốn nhân dịp này hỏi Tư Vũ một chuyện. Chú Tư Vũ, cô có quan hệ gì với Lục Gia? Trời biết Hứa Thanh Uyển muốn hỏi câu này bao lâu rồi, từ khi chạm mặt Lục Ngũ Gia cho đến lúc nhìn thấy hắn thân mật che chở Tư Vũ, rồi tận mắt chứng kiến hắn ra lệnh cho bảo tiêu ném mình như ném một cọng rác. Hứa Thanh Uyển lúc đầu còn muốn trèo cao nhưng giờ thứ cảm xúc ấy đã tan biến hết sạch, trái tim của cô lạnh lẽo như đặt trong hầm băng vậy. Đấy chính là Lục Gia, gia tộc lớn mà đời trước cô chỉ dám ngẩng đầu nhìn lên. Tại sao chú Tư Vũ luôn muốn chiếm hết mọi thứ của cô, danh tiếng sự nghiệp không có gì là cô ta không có, còn Hứa Thanh Uyển cô lại thất bại thảm hại. Đây chắc chắn không phải sự thật, lòng ghen tị khiến Hứa Thanh Uyển nghiến răng nghiến lợi nhìn Tư Vũ, giọng nói chứa đầy sự tức giận. Có phải vì có Lục gia hộ tống nên cô ra sức nhằm vào tôi, bản thân cô lại xuôi gió xuôi nước trèo lên cao? Từ Vũ đột nhiên bị Hứa Thanh Huyền chặn lại đã không kiên nhẫn, giờ nghe cô ta nói bậy nói bạ trong lòng khó hiểu cực kỳ. Hứa Thanh Huyền không phải bị bệnh ảo tưởng chứ, ra sức nhằm vào cô ta. Cô đâu có rảnh rỗi đến vậy, huống chi nếu cô nhớ không lầm thì rõ ràng là Hứa Thanh Huyền đến chọc cô trước mà. Từ Vũ nhăn mày, giọng nói trở nên lạnh băng, liên quan gì đến cô, quan hệ của cô với Lục gia thế nào đâu nhất thiết phải báo cáo cho cô ta. Dứt lời Từ Vũ định vòng qua người Hứa Thanh Huyền bước đi. Ai ngờ cô ta đột nhiên gây khó dễ, lúc hai người lướt qua nhau Hứa Thanh Huyền bất ngờ nắm chặt cánh tay của Từ Vũ. Cô ta dùng lực rất lớn, móng tay sắc nhọn cắm thật sâu vào làn da non mịn, trong chớp mắt đã xuất hiện vết máu, Hứa Thanh Huyền không những không dừng lại còn ra sức niết giống như muốn bẻ gãy cánh tay của kẻ thù không đội trời chung. Làn da của Từ Vũ rất mẫn cảm, va chạm nhẹ một chút cũng đỏ lên. Hứa Thanh Huyền lại dùng lực lớn như vậy, cánh tay của cô lập tức xuất hiện mấy vệt xanh tím, Từ Vũ đau đến nhăn mày. Cô mau nói rõ ràng. Hứa Thanh Huyền không nghe được câu trả lời thích đáng thì sẽ không buông tay, cũng không biết cô ta cố ý hay vô tình ra sức bấu véo cánh tay đáng thương của Từ Vũ, ánh mắt trở nên điên loạn. Tôi không tin lần này sẽ thất bại thảm hại như vậy, thanh danh của cô vốn dĩ không tốt được như bây giờ, cô cũng không thân thiết với A Lâm đến vậy, đây không phải. gocchuyenaudio.com, sự thật nhất định là do cô thông đồng với Lục gia. Hứa Thanh Huyền đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, càng nói càng kích động. Kiếp này quá khác biệt so với kiếp trước mà Từ Vũ chính là kẻ gây ra sự thay đổi này. Trong mắt Hứa Thanh Huyền chứa đầy hận thù, nhìn Từ Vũ như nhìn kẻ thù không đội trời chung, vì sao Chu Từ Vũ không hề giống kiếp trước. Nếu không có cô ta cuộc sống của cô nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Từ Vũ cảm thấy hình như Hứa Thanh Huyền điên rồi, lời nói không hề có chút logic nào, vốn dĩ cái gì chứ. Từ Vũ còn chưa kịp hỏi, đằng sau đột nhiên xuất hiện một luồng sát khí đáng sợ, nó như một trận cuồng phong bao phủ cả hành lang dài đằng đẵng, có cảm giác luồng sát khí này như muốn đem tất cả mọi thứ nghiền thành cho bụi vậy. Cùng lúc đó, Từ Vũ ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc, có lẽ là ở chung với Lục Ngũ gia đã lâu, cô không khó để biết người tới là ai. Cảm giác bất an không ngừng bao vây Hứa Thanh Huyền, trong lòng cô hốt hoảng cực kỳ, bàn tay nắm chặt Từ Vũ cũng không tự giác buông lỏng ra. Giây tiếp theo cô đã bị hai bảo tiêu một trái một phải chế trụ. Có lẽ hai người tận mắt nhìn thấy cảnh Hứa Thanh Huyền bắt nạt Từ Vũ nên vô cùng dứt khoát bẻ gãy hai cánh tay của cô. Hứa Thanh Huyền còn chưa kịp hét lên đã bị người bịt kín miệng, chỉ có thể rơi nước mắt, mồ hôi lạnh chảy tong tỏng, nhìn qua vô cùng đáng thương. Nhưng ở đây không một ai để ý đến cô, Từ Vũ xoa xoa chỗ bị niết, dương mắt nhìn Lục Ngũ gia đang bước tới gần. Trên mặt hắn tràn đầy tức giận, ánh mắt lạnh lẽo không chút độ ấm, Phật Châu cũng không thèm niệm. Cô chưa từng thấy Lục Ngũ gia tức giận như thế bao giờ, thế nên có chút ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Thấy Từ Vũ như vậy, Lục Ngũ gia tưởng rằng cô bị hắn dọa sợ, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh Huyền một cái rồi mới nhắm lại đôi mắt chậm rãi bình ổn tâm tình. Tôi nói sẽ đến đón em, vì không muốn Từ Vũ sợ hắn, Lục Ngũ gia đã cố gắng kiềm chế sự tức giận nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Hắn nắm lấy tay cô quan sát một chút, lúc nhìn thấy vết bầm tím máu còn chưa khô trên làn da non mịn, lập tức cười lạnh. Gan to đấy, Lục Ngũ gia quay đầu nhìn Hứa Thanh Huyền, đôi mắt hơi nheo lại. Cô ta hình như bị ánh mắt của hắn dọa sợ nên ra sức giãy giụa, bởi vì miệng bị bịt kín không nói được gì nên chỉ có thể bất lực mở to hai mắt. Lục Ngũ gia ôn nhu chạm nhẹ vào vết thương của Từ Vũ, thấy cô đau đớn hít một ngụm khí lạnh, Ngũ gia nhắm mắt lạnh nhạt phân phó bảo tiêu. Đưa cô ta đi, dám làm tổn thương người hắn che chở, đúng là không biết sống chết. Hứa Thanh Huyền hiếm khi thông minh một lần, cô như nhìn thấy tương lai mờ mịt của bản thân qua lời nói của hắn. Cảm giác bất an khiến Hứa Thanh Huyền không ngừng giãy giụa, có lẽ do tiếng động quá lớn nên Lục Ngũ gia phiền lòng cực kỳ, hắn ra lệnh cho thuộc hạ không cần bịt miệng Hứa Thanh Huyền nữa. Từ Vũ, không phải cô từng hứa chỉ cần tôi khai ra đồng phạm hãm hại Hàn Điềm Điềm thì cô sẽ không truy cứu nữa sao? Hứa Thanh Huyền cố kiềm nén sự đau đớn, van nài cầu xin. Cô đã hứa, không thể nói chuyện không giữ lời. Từ Vũ thở dài, hôm nay Hứa Thanh Huyền thật sự đã chọc giận cô thành công, thế nên cô cũng không muốn nhiều lời. Tôi chỉ hứa đưa cô về lại hội trường, nhưng bây giờ buổi xem thử đã kết thúc, tôi không có quyền gì ở đây nữa. Tôi nói rồi, cô đừng cầu xin tôi. Từ Vũ nghiêng đầu nhìn Lục Ngũ gia, vừa, gocchuyenaudio.com. Rồi mải chú ý Hứa Thanh Huyền nên quên mất một chuyện, giờ nhìn thấy hắn cô lại nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, cả người có chút khẩn trương. Lục Ngũ gia rất vừa lòng, trên mặt có chút ý cười. Không tồi, Hai mắt Hứa Thanh Huyền dần dần trở nên u ám. Miêu, chương sau nguyên nữ chính chính thức ca. O mặt cười, à không liên quan một xíu là có ai chơi âm dương sư của Garena không ạ? Dấu lớn Hi Hu tìm đồng đạo kéo rắn. Ba cách chương.